Toàn chức pháp sư dị bản, chương 292, ăn thánh quả, cốc truyện audio.com, đệ nhị long môn không hổ là tiên khí thánh địa bên trong vạn long cốc. Kia ngồi trên ngọn mây đại thụ, có thể điều hòa hơi thở, sử dụng linh vận để tốc độ tu luyện phát triển bạo tăng, so với bất kể địa phương nào khác trong nhân loại ma pháp vị diện đều là hơn vô cùng nhiều. Do đó, còn 10 ngày nữa cho đến thời gian hẹn lấy kiện thần khải từ viện trì Jiru, Mạc Phàm liền dự định ở chỗ này đợi tự mình nhóm khế ước cùng triệu hoán thú đều tốt chăm chỉ tiếp thu linh vận tầm bổ. Nhất là trường hợp của lão lang, tại thu hoạch Long Vân băng ma chủ quả về sau, Mạc Phàm thậm chí cảm thấy nguồn năng lượng từ thánh quả so với mong đợi là vượt mức độ quá nhiều, khả năng không lâu sau đó liền sẽ giúp Hoàng Văn Thương Lang tiến giai. Đại ca ca tiến độ này rất tốt, rời đi triệu hoán vị diện thời điểm, Hoàng Văn Thường Lang có cao xác suất đạt đến siêu việt quân chủ thực lực. Ở Pây có chút hưng phấn nói lên, thiên địa thai nghén thánh quả, danh bất hư truyền. Mạc Phàm vui vẻ tâm trạng nói, xác thực đây là khu vực tu luyện tuyệt hảo nhất hắn từng biết. Bao quát ma pháp sư, nếu có thể ở lưu lại mấy ngày đã thông gân cốt thực lực cũng có thể có bay vọt về chất. Bất quá, có phải hay không chúng ta đã hơi khoa trương xâm chiếm lãnh thổ người? Pay chỉ về hướng ngoài kia xa xa, miệng nhỏ trào phúng. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn theo bàn tay nàng, phát hiện có chút ngoài ý muốn. Phía trước vẫn là biển mây, Long Vân thần thụ trên cao không có gió, khả năng quanh năm giỏi lắm chỉ có vô số cầu vồng tại phụ cận làm cảnh sắc. Chỉ là khoảng tầm chục dặm tít tắp đằng xa tự nhiên để ý thấy một số đoàn long thú ở đâu ra quanh quần tại phần này chót vót thần thụ bay qua lượn lại, phảng phất đều muốn tranh đoạt cùng một địa phương quyền tu luyện, nhưng chúng thấy nhóm Mạc Phàm tức thì nguyện ý tự động thoái lui, chỉ dám làm một đám tiểu ruồi canh chừng cho chủ thượng bên trong ăn tiệc trước. Nhiều như vậy long đều muốn tranh đoạt địa bàn, chúng ta nếu muốn ở nơi đó có một chỗ cắm rủi, độ khó không nhỏ a. Pay nở nụ cười tinh nghịch cố ý trêu chọc chính mình đại ca ca. Nàng rất rõ ràng, luận bàn xấu tính tranh đoạt quyền lợi Thánh Trúc Xâm Long đã làm gì bằng được Mạc Phàm đâu. Thánh Trúc Xâm Long hàng trăm năm qua, dựa vào một chút vượt trội long uy tại hiếp đáp cướp bóc đầy đọa quần long bên dưới phục tùng mình. Mà Mạc Phàm hạ sát Tam Long thời điểm, bước một bước lên thay thế làm kẻ có quyền nhất vùng đất này, lập tức hưởng toàn bộ đã từng của nó tài sản. Hắn ngược lại cũng không có đi ăn hiếp đám tiểu long, tiểu sinh linh bên dưới, còn dùng thuật gạt người, đem chia cho bọn chúng một chút lãnh địa cũ của Thánh Trúc Xâm Long mà bản thân mình lấy cũng không để làm gì. Thay vào đó, còn đổi lại được lòng con dân long tộc cùng vô số bổ ích thông tin kiến thức bên trong triệu hoán vị diện. Loại này vừa ăn cướp thu lợi, vừa đóng vai hiệp sĩ giả nhân. Rõ ràng là Thánh Trúc Xâm Long có đội mồ sống dậy cũng vô pháp tin tưởng được những việc đang xảy ra trước mắt. Mạc Phàm cười qua loa một cái, không lại tiếp tục tán dóc vô thường vô phạt với Pay. Hắn tìm một khối mây bụi, ngồi ở bên trên, thiên xương trên cao đóng lại thành một cái tuyết thảm, ngược lại là so với ghế gỗ còn muốn dễ chịu. Mạc Phàm sau đó ngồi xếp bằng, dự định thu nạp cái này khó có được thiên địa linh vận, bất thình lình ánh. Cốc truyện audio.com, mắt liếc ngang qua tiểu mây đang ngồi trước mặt cả người tinh thần liền rơi vào hoảng hốt. Mây mây, người không tận dụng thời gian tu luyện mà đi vẽ tranh, lại nói. Người biết vẽ tranh, này không phải từ trước nay ta chưa từng thấy đi. Mạc Phàm trợn mắt hỏi. Tiểu mây ngồi bên góc ngọn thần thụ, mông tựa lên hai gót chân, nàng sắn lên ống tay áo, để cho cầu vồng chiếu sáng thức tha qua dáng người, diện mục thân thể bạch linh hiện lên ôn nhu nổi bật muốn vượt trội tạo hóa, đẹp đẽ hoàn mỹ. Nhìn nàng bàn tay thoăn thoắt chấm điểm vẽ lại kỳ quan di tích bên trong đệ nhị long môn, cơ hồ cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc người. Là Nhã Tràm tỷ dạy ta. Tiểu mây nhìn Mạc Phàm, mở miệng đáp. Nhã Tràm tỷ tỷ, cái tên lập tức có chút gợi nhớ trong đầu hắn đấy. Côn Lôn nữ nhân họa tranh trên thuyền, Mạc Phàm kinh ngạc hỏi lại, này Lam Y Nhan Sa nữ nhân, hắn cũng là ấn tượng thật sâu. Họa sĩ tâm vô bàng vụ thong dong, lịch sự tao nhã, lại rất hiểu tâm trạng người, còn có không kém một phần thần bí gây tò mò. Đúng a, lúc người còn dưỡng thương, Nhã Tràm tỷ rất tận tâm dạy ta pha trà, vẽ tranh tỷ phu còn có. Toàn bộ là miễn phí. Tiểu mây tựa hồ một tờ giấy trắng tinh, nói ra đều không chút lai tạp thông tin. Mạc Phàm méo mặt lại, tiểu mây quá mức thuần khiết chính mình dạy nàng tiết kiệm, nàng lại tiết kiệm tới cảnh giới siêu nhiên muốn miễn phí. Nhã Tràm có liên quan đến Vĩ Linh Hoàng, này độc ác cùng lắm kê nữ nhân, thực lực mạnh khủng khiếp ngươi vẫn là đừng nên cùng nàng có dây dưa. Mạc Phàm nói rằng, tỷ phu, Vĩ Linh Hoàng thế nào lực lượng ta cũng rõ ràng, nhưng ngươi đến dấu ấn kia cũng đã được trao thân rồi, không phải nên chung thủy à? Một dạng khác Vĩ Linh Hoàng nếu như thật cố ý muốn hại chúng ta, vì cái gì chúng ta còn sống đến bây giờ đâu? Tiểu Mây hai mắt tròn hoe cái kia thật sự không hiểu hỏi lại. Người đối với mưu hèn kế bẩn vẫn không nên biết thì Mạc Phàm nói. Hắn nói chưa hết câu, đột nhiên âm thanh AP từ chỗ nào lại tham gia vào. Mây Mây, hẳn là người ta nghiện còn ngại a, theo ta thấy, ánh mắt hắn lần đầu tiên nhìn vào nàng ta, rõ ràng là ánh mắt của một tên biến thái người. AP, người coi ta là hạng người gì, chúng ta trong sạch còn có ta là Trung Thủy. Mạc Phàm khuôn mặt cứng ngắt lại, lập tức đính chính. Trung Thủy là không thay đổi tấm lòng với một người, cũng không có nghĩa là thích thêm một người nha. Mà lại, kể cả nói là không thích thêm đi, một kẻ sáng ăn trái cấm với Paternan thần miếu chí cao thần nữ tối đến lại đập hộp bí mật của tuyết cơ nữ thần ra. Dù ý nghĩa nào thì cũng cho thấy ngươi là kẻ biến thái. Erpay nói rằng, nàng xưa nay nhất quan ý nghĩa, Mạc Phàm cái này quả thật luôn luôn có chút tiện tư duy, chiếm tiện nghi xinh đẹp nữ nhân, rõ ràng là hắn việc giỏi nhất một trong. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. Đối với tình huống có liên quan Vĩ Linh Hoàng sự tình, chính hắn đều là luôn trở thành lép vế như vậy. Ta đi ra ngoài dạo, người nhớ Vĩ Linh Hoàng, tâm thần có chút không tập trung, hảo tốt điều chỉnh tu luyện. Erpay nở nụ cười, bên trong mang theo vài phần vũ mị cùng trêu đùa. Mạc Phàm tiếp tục một mặt đắng chát, tâm thần có chút không tập trung, bây giờ lại thành ra Vĩ Linh Hoàng mà tự mình tâm thần có chút không tập trung luôn rồi. Mạc Phàm có chút tức giận, Erpay này, không khỏi muốn đáng bị đánh đòn quá gì. Vì cái gì lại liên tục kiếm chuyện gây sự người ta? Mạc Phàm, gocchuyenaudio.com, vừa vặn cũng ăn một quả băng ma trù vì khát nước, một bên trợ giúp Hoàng Văn Thương Lang để nó nhanh hơn tiêu hóa hết lực lượng bên trong, nói không chừng Hoàng Văn Thương Lang rất nhanh liền có thể tiến hóa đến chí tôn quân chủ. Một bên nuôi nấng, một bên tự mình tiếp thu tinh hoa, cũng một bên vừa thưởng thức Tiểu Mây ở nơi đó chuyên chú vẽ tranh, kỳ thực thư giãn vô cùng. O o o o o o tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hoàng Văn Thương Lang tiêu hóa là có khác biệt, thân thể nó sau khi ăn xong quả nhiên rất nóng, có thể cảm nhận được cái này hoàng ổ tràn đầy cổ lão mà thuần hậu thánh khí lực lượng tại cơ thể nó lung tung tăng vọt. Mạc Phàm quay người giúp Hoàng Văn Thương Lang tập trung lại, cũng bắt đầu hấp thu. Rất nhanh hắn liền cảm giác được tự mình thế giới tinh thần đang cố gắng kết nối với Hoàng Văn Thương Lang xảy ra phát sinh hiệu quả. Trước kia, vô luận dùng tài nguyên đến kiểu gì, rõ ràng Hoàng Văn Thương Lang là tuân thủ chậm rãi dùng du hồn đến tăng cấp gia trì, nào biết được cắn băng ma trù quả về sau từng chút đem thiên địa linh nguyên thu nạp đến trong thân thể của nó, hình thành cái kia có thể tầm bổ đệ nhị long môn linh khí, phương viên mấy trăm dặm tiên khí đều sẽ đặt vào tiến đến. Băng ma trù quả, hay là thần tiên bảo vật? Đây đúng là bảo vật, lại còn có hiệu quả kích hoạt thức tỉnh huyết mạch. Mạc Phàm tại trong thế giới tinh thần quan sát Hoàng Văn Thương Lang, biểu hiện gương mặt là tương đương kinh ngạc vô cùng. Cách chương.